Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 494, ta nếu là hoàng, vạn thế thịnh xương. Góc truyện audio.com. Ngọc Kinh Thành đến Thanh Châu phủ trên quan đảo. Một đội xe ngựa ngay tại đi đường. Chính là Tô Tầm một đoàn người. Tới thời điểm chỉ dẫn theo 2 khung xe ngựa. Thời điểm ra đi lại là mang theo 8 chiếc. 2 khung là thái tử tặng vải vóc cùng tranh chữ vật trang trí những vật này. Còn có 6 chiếc mặt ngoài cũng là những người khác tặng lễ vật. Kỳ thực tất cả đều là tứ hoàng tử cho hắn quân phí. Dòng giã 10 vạn lượng bạch ngân. Dùng tứ hoàng tử bạc vì chính mình huấn luyện ám binh. Tô Tầm ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Tứ hoàng tử cùng thái tử thật sự là cực kỳ người tốt a. Đối với hắn tiến hành bất kể hồi báo viện trợ, Tô Tầm đều nhanh cảm động khóc. Chấm chấm chấm chấm chấm. Mà Tô Tầm rời kinh cùng ngày, liền có người đem Tô Tầm chạy mang đi đại lượng tài vật sự tình bẩm báo Sở Hoàng. Sở Hoàng nghe xong không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại còn cười. Đối Tô Tầm càng yên tâm hơn. Bởi vì một cái hoàn mỹ người, không có bất kỳ cái gì nhược điểm người. Dùng luôn luôn không yên tâm như vậy giọt. Nhưng Tô Tầm đã tham tài. Vậy liền cho hắn đầy đủ tiền tài. Liền có thể để hắn là đại sở cả một đời hiệu lực. Sau đó cao ám trạng tên kia trực tiếp bị Sở Hoàng tùy ý ấn cái tội danh chém đứt. Đây chính là hắn biểu hiện ra thái độ. Hắn muốn bảo vệ Tô Tầm. Ai dám đùa nghịch những này thủ đoạn nhỏ. Liền phải chết. Triệu huynh. Lần này đi Thái Dương huyện làm huyện úy. Nhưng có cái gì mạch suy nghĩ. Tô Tầm cưỡi ngựa cao to cùng Triệu Hiết song hành. Triệu Hiết cười khổ lắc đầu. Thực không dám giấu giếm. Ta lúc trước luôn muốn thi khoa cử làm quan là dân làm chủ. Nhưng bây giờ một lát còn thật không biết từ đâu ra tay. Triệu huynh cảm thấy tu sĩ như thế nào? Tô Tầm hỏi. Quảng cáo. Triệu Hiết nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó cắn răng một cái nói. Tô huynh. Nói câu mạo phạm. Tại hạ cảm thấy tu sĩ giết chóc phàm nhân vô tội bản này liền là tội. Người có thể như thế nào? Tô Tầm lại hỏi. Triệu Hiết nghẹn lời. Nửa ngày vô lực tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy a, ta lại có thể thế nào? Chớ nói ta một cái nho nhỏ huyện úy, liền là bệ hạ cũng không thể tránh được a, hoàng đế thích trên đầu có tu hành tông môn đè ép sao? Nói nhảm, đương nhiên không thích, nhưng lại không thể không thỏa hiệp, bởi vì tu hành tông môn thực lực cường hãn, tùy tiện phái cái trưởng lão ra liền có thể để đại sở thay cái hoàng đế. Còn có nguyên nhân chính là, quốc gia khác đều có tu hành tông môn thủ hộ. Nếu là sở quốc không có, kia bị người tiến đánh, cũng chỉ có thể nước mất nhà tan. Cho nên tu hành tông môn tồn tại ở hoàng gia đại cục tới nói là lợi nhiều hơn hại. Nhưng đối bách tính tới nói liền là hại lớn hơn lợi. Nhưng nếu là ta nói cho Triệu huynh, ta muốn cho người tu hành cũng chế định pháp luật đâu. Tô Tầm hỏi, trải qua hắn thời gian dài như vậy khảo sát. Triệu Hiết đã có thể gia nhập tổ chức. Triệu Hiết mừng rỡ, phảng phất hiểu rõ cái gì. Trong nháy mắt biết Tô Tầm vì cái gì ngụy trang thành phàm nhân tham gia khoa cử. Hắn trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm cưỡi ngựa, trong tay quạt xếp chỉ phía xa nơi xa dãy núi. Người nhìn cái này tốt đẹp non sông. Đại tu một kiếm liền có thể san bằng một cái ngọn núi. Tu sĩ có thể sống trăm năm ngàn năm, thiên hạ này lại có bao nhiêu đỉnh núi để bọn hắn gọt đâu. Mà thiên hạ bách tính liền cùng những này đỉnh núi đồng dạng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Cái này Cẩm Tú Sơn hà vạn dặm, há có thể cho phép bọn hắn coi trời bằng vung. Tô huynh nói cẩn thận, Triệu Hiết cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn bị Tô Tầm mục tiêu hù dọa. Tô Tầm cười lớn một tiếng. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Ta nếu là hoàng, pháp truyền thiên hạ, vạn thế thịnh xương, quản lý bên dưới bách tính người người như rồng. gót sắt chỗ hướng thần quỷ đều tán. Há có thể từ ba lượng người tu hành đi kia rất nhiều cản rỡ tiến hành. Triệu Hiết trong đầu ầm vang nổ tung. Mặc dù biết rõ Tô Tầm lời ấy mưu phản, nhưng hắn vẫn cảm giác huyết dịch cả người đều giống như đang sôi trào. Triệu huynh, người tu hành hung hăng ngang ngược không kiêng nể gì cả. Sở Quốc Trọng Văn khinh võ biên cương tướng sĩ oán niệm trùng thiên. Có dám theo ta đánh cược? Bác cái thiên hạ này vạn thế đựng xương. Bác cái sau lưng tên muôn đời lưu danh. Tô Tầm một bàn tay đập vào Triệu Hiết trên bờ vai. Triệu Hiết nhiệt huyết sôi cuồn cuộn. Đỏ mặt theo bản năng thốt ra. Có gì không dám. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng Tô Tầm trong miêu tả thế giới kia. Phương pháp tu hành truyền khắp thiên hạ. Người người như rồng. Nghe cũng làm người ta tràn đầy hướng tới. Tốt, hy vọng Triệu huynh nhớ kỹ hôm nay chi ngôn. Người phải có một chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại lông ngỗng. Ta Tô Tầm bất tử thì vạn thế vĩnh sinh, tử thì danh chấn thái hư vạn vạn năm. Triệu Hiết tin tưởng lời này, bởi vì hắn cảm thấy Tô Tầm là thái hư giới tối người điên cuồng. Thế mà vọng tưởng chế tạo một người người như rồng tu hành hoàng triều. Nhưng hắn cảm thấy mình điên cuồng hơn. Thế mà tin, còn đi theo hắn cùng một chỗ điên. Hắn nghĩ, có lẽ, chỉ có tên điên mới có thể thay đổi biến thế giới này đi. Sau hai canh giờ, đạp đạp đạp đạp, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Ngay sau đó nương theo lấy đầy trời cho bụi. Một chi đội kỵ mã băng băng mà tới vượt qua Tô Tầm bọn người. Sau đó quanh co đem nó bao vây lại. Đám người này có hơn 40. Đều là thân mang áo đen. Trên mặt che vải đen. Cầm trong tay cương đao. Xem xét cũng không phải là cái gì thiện bối. Sang sảng, nghênh địch, bàng hổ gầm thét một tiếng. Tô gia bọn hộ viện nhao nhao rút đao che lại xe ngựa. Bàng hổ đã là luyện tinh hóa khí sơ kỳ. Những người khác cũng đã mò tới cánh cửa. Bọn hắn hoàn toàn có thể giải quyết trước mắt những này rác rưởi. Bất quá Tô Tầm lại là không để bọn hắn xuất thủ, mà là nhìn về phía cầm đầu người áo đen, cười nói: "Thế nào, Tam hoàng tử điện hạ, cho là ngươi choàng thân ra, ta cũng không nhận ra được." "Cái gì?" Nguyên bản còn một mặt trấn định Triệu Hiết nghe thấy lời này sắc mặt đại biến. Quảng cáo, ngay sau đó chỉ thấy cái kia cầm đầu người áo đen lấy xuống khăn che mặt. Lộ ra Tam hoàng tử kia trương hơi có vẻ u ám mặt. Người là thế nào nhận ra? Hắn cùng Tô Tầm chỉ ở đêm đó điểm cung đình dạ yến trên gặp qua một lần. Hắn hôm nay còn che mặt. Tô là thế nào một chút nhận ra hắn? Tô Tầm mỉm cười, khoát khoát tay bên trong quạt xếp. Bởi vì ngươi cặp kia giống như đậu xanh con mắt, thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến có một phong cách riêng, hiện tại tựa như chỉ hắc xác con rùa. Ta mặc dù chỉ cùng ngươi gặp qua một lần, nhưng miệng nó muốn quên đều rất khó a. Triệu Hiết bọn người là khóe miệng co giật. Tô Tầm cái này miệng cũng quá độc, ngươi muốn chết. Tam hoàng tử Sở Phi nổi giận, trong mắt sát cơ lộ ra. Bị ngươi nhận ra cũng không quan trọng. Dù sao ngươi hôm nay cũng phải chết. Giết bọn hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía các người áo đen nhao nhao giục ngựa rút đao vọt tới. Một bầy kiến hôi. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Một đạo màu xanh đen chỉ riêng từ trên người hắn bay ra ngoài. À, ngay sau đó tứ hoàng tử người chính là cùng nhau kêu thảm từ trên ngựa rớt xuống. Cả người lẫn ngựa trực tiếp bị chỉnh chỉnh tề tề chặt thành hai nửa. Cùng một thời gian, đạo kia màu xanh đen chỉ riêng bay trở về Tô Tầm bên cạnh đứng lơ lửng. Chính là thượng phẩm linh kiếm. Mặc Ngọc, nhìn chằm chằm kia bút chuôi mực trường kiếm màu xanh. Sở Phi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy không thể tin quát. Phi kiếm, ngươi là tu sĩ? Đáp đúng. Tô Tầm mỉm cười. Luyện thần phản hư trung kỳ khí thế trong nháy mắt là sôi trào mãnh liệt mà ra. Oanh! Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ, a, phốc phốc, Sở Phi trực tiếp bị chấn động đến từ trên ngựa bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất. Miệng phun máu tươi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.